Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3411, chương 3416, khu mua sắm. Mấy ngày sau, Hạ Minh cùng Chư Nhị cuối cùng là nhìn đến một tòa thành thị. Đây cũng là để hai người hơi khẽ thở phào một cái. Cùng loại với cái này chờ bao la khu vực, muốn là không biết đường, lung tung đi. Làm không tốt đi trên trăm năm đều chưa hẳn đi tới. Tốt tại bọn họ vận khí không tệ. Chỉ là đi hai tháng liền gặp được một tòa thành thị. Lão đại, là thành thị. Chư Nhị hai mắt sáng rực nhìn lấy nơi xa. Nói, đi. Hạ Minh khẽ gật đầu. Thân hình nhất động, liền là nhanh chóng hướng về phương xa chạy đi. Rất nhanh, hai người tới tòa thành thị này trước cửa. Hạ Minh nhìn xem chính là bước vào cái này thành trì bên trong. Hạ Minh cùng Chư Nhị cũng không khỏi có chút rung động. Thành này to lớn, tự nhiên là không cần nhiều lời. Thậm chí ngay cả thành này bên trong kiến trúc, đồng dạng là quy mô to lớn. Trong thành đường đi rộng chừng 100 trượng, trong thành ngàn trượng kiến trúc. Chỗ nào cũng có, những cái kia đường đi béo cửa hàng. Thậm chí đều có chút cao lớn. Hạ Minh đều cảm giác đây quả thực có chút lãng phí. Nhưng tương tự, bởi vì kiến trúc cực kỳ cao to, cái này dẫn đến những kiến trúc này xem ra vô cùng rộng rãi. Có điều rất nhanh Hạ Minh liền biết vì cái gì những kiến trúc này kiến tạo lớn như vậy. Bởi vì hắn nhìn đến cự nhân, những thứ này người thân thể to lớn, chỉ sợ có 3-4 trượng cười to. Trách không được muốn đem nơi này kiến tạo cao lớn như vậy. Không phải vậy lời nói chưa hẳn có thể chứa nổi những thứ này người. Cũng không biết những thứ này người đến cùng là chủng tộc gì. Vậy mà sinh trưởng cùng người khổng lồ xanh giống như to lớn như thế. Bất quá, nơi này là viễn cổ thế giới. Xuất hiện những thứ này chủng tộc cũng là bình thường. Bất quá để Hạ Minh hơi kinh ngạc là nơi này thực lực võ giả. Hạ Minh hoảng sợ phát hiện những thứ này người thực lực nhỏ yếu hủy sợ đều có hư hồn cảnh tu vi. Có thể nói là hư hồn cảnh khắp nơi chạy. Cơ hồ mỗi người đều ít nhất là hư hồn cảnh thực lực. Thực hồn cảnh cùng hư hồn cảnh không sai biệt lắm. Khắp nơi đều là thần phủ cảnh ở chỗ này thì tương đương với lớn nhất hạ cấp võ giả một dạng. Nhiều vô số kể, có thể nói là không đáng một đồng. Thậm chí ngay cả thần du cảnh, thậm chí quá hư cảnh cao thủ đều là khắp nơi chạy. Đi tại trên đường cái, chỉ chốc lát sau liền có thể nhìn đến mấy cái. Cái này khiến Hạ Minh đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Trách không được thượng cổ đại lục không cách nào cùng viễn cổ thế giới so sánh. Cái này mẹ nó. Cái này muốn là cái kia đạo thượng cổ đại lục. Quả thực dây giết thượng cổ đại lục a. Không hổ là viễn cổ thế giới. Hạ Minh không khỏi cảm thán một tiếng. Nơi này cường giả. Thật sự là nhiều vô số kể a. Lão đại. Rất bình thường. Chư Nhị nhếch miệng cười một tiếng. Nói. Thượng cổ đại lục bất quá là một chỗ bị phong bế thế giới thôi. Khó mà nói nghe. Thượng cổ đại lục cũng là người ta nuôi nhốt súc vật. Viễn cổ thế giới, nơi này chính là một phương thế giới. Cùng thượng cổ đại lục có chỗ khác biệt. Ở chỗ này có hoàn chỉnh pháp tắc, hoàn chỉnh hệ thống, so với thượng cổ đại lục cường đại không thể bình thường hơn được. Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu. Hạ Minh tỉ mỉ đánh giá bốn phía. Hắn cũng không biết nơi này sẽ có hay không có vu tộc cao thủ. Người của vu tộc tất nhiên không biết từ bỏ ý đồ. Dù sao mình giết nhiều như vậy vu tộc tộc nhân, muốn là dễ dàng như vậy buông tha mình, đó mới tà môn. Hiện tại đoán chừng vu tộc người cũng không biết mình chạy đến chỗ nào bên trong. Nhưng vu tộc thế lực to lớn, rắc rối phức tạp, nếu là mình sơ ý một chút ở chỗ này ra ánh sáng, vậy coi như phiền phức. Cho nên hắn nhất định phải cẩn thận một chút. Lão đại, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Chư Nhị nhìn xem Hạ Minh. đón đến hỏi. Hạ Minh nghe vậy thì là nói, đi trước mua một phần địa đồ, nhìn xem cái này viễn cổ thế giới không, sau đó mới quyết định. Hiện tại bọn hắn hai người đối với viễn cổ thế giới không phải rất dài, cho nên hắn cũng không nói được chính mình nên đi chỗ nào. Rốt cuộc trước sau chặn đường phía sau có truy binh, muốn là gặp phải Vu tộc, sợ lại là một trận phiền phức. Chư Nhị khẽ gật đầu. Sau đó Hạ Minh hai người tản bộ tại cái này trên đường cái. Nhưng rất nhanh, cái này khiến Hạ Minh ánh mắt đều là sáng một chút. Phía đông khu mua sắm, Hạ Minh có chút kinh ngạc. Phải biết, phía đông khu mua sắm tại thượng cổ đại lục thời điểm thì có, mà lại thế lực cực kỳ to lớn. Không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể nhìn đến phía đông khu mua sắm. Chẳng lẽ là nói, thượng cổ đại lục phía đông khu mua sắm cùng cái này phía đông khu mua sắm có lớn lao quan hệ? Nếu là như vậy lời nói, như vậy cái này phía đông khu mua sắm không khỏi quá kinh khủng a. Đây quả thực là một cái buôn bán đế quốc a, có thể trèo chống nổi lớn như vậy một cái khu mua sắm. Cái này khu mua sắm chủ nhân cũng coi là thật là khủng bố như vậy, tối thiểu nhất nếu là không có thực lực, tuyệt đối không có khả năng chế thành ở đi phía đông khu mua sắm. Hạ Minh quyết định thật nhanh, sau đó mang theo Chư Nhị đi vào phía đông khu mua sắm bên trong. Hai người vừa vào bên trong, liền thấy trong tiệm này người. Không thể không nói, phía đông khu mua sắm vẫn là trước sau như một nóng này. Cái này khiến Hạ Minh cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Phía đông khu mua sắm không khỏi quá hỏa nổ đi. Riêng là người ở đây thật sự là quá nhiều. Bất quá nơi này phục vụ viên cũng là vô cùng nhiều. Mặc dù như thế, tựa hồ cũng có chút phục vụ không đến. Hạ Minh đi tại cái này phía đông trong thương thành. Hạ Minh nhìn đến đếm cái khu vực. Mỗi cái khu vực đều có chuyên trúc người phụ trách. Mà lại mỗi cái khu vực đều phi thường to lớn. Càng thậm chí hơn, tại khu vực này bên trong còn có ngọc giản. Cái này trong ngọc giản hiển nhiên là ghi chép đông mới khu mua sắm bán đồ. Có thể nói là giếng giếng có thứ tự. Người tốt, xin hỏi có viễn cổ bản đồ thế giới sao? Cặn kẽ nhất loại kia. Hạ Minh đi đến trước quầy một bên, nhìn xem cái này phục vụ nhân viên. Hỏi, có, phục vụ nhân viên cười một tiếng, nói. Viễn cổ bản đồ thế giới quá mức to lớn, không biết ngươi muốn chỗ nào một khu vực. Hạ Minh nghe vậy, không khỏi có chút kinh ngạc, liền nói ngay, viễn cổ thế giới đều thâu tóm. A, phục vụ viên này đều là sững sờ, không nghĩ tới Hạ Minh lại muốn viễn cổ thế giới toàn bộ địa đồ. Cái này khiến phục vụ viên hơi kinh ngạc, mua địa đồ người tuy nhiên có không ít. Có thể đại đa số đều là có khu vực tính. Có rất ít người trực tiếp muốn một cái viễn cổ thế giới chỗ có địa đồ. Bất quá phục vụ viên cũng không có hỏi nhiều. Rốt cuộc mỗi người đều có mỗi người bí mật. Bọn họ cũng là một cái bán đồ mà thôi. Người ta khách nhân muốn cái gì, bọn họ cũng không có tư cách hỏi nhiều. Rất nhanh phục vụ viên lấy tới một cái ngọc giản. Do dự đồ quá lớn, tự nhiên không có khả năng vẽ chế ra, cho nên đều là trực tiếp điêu khắc tại ngọc giản bên trong. Phục vụ viên nói, ngài khỏe chứ, đây là ngài muốn viễn cổ bản đồ thế giới. Nhiều ít linh thạch, cần 1.000 linh tinh, 1.000 linh tinh. Hạ Minh nghe vậy, không khỏi hơi kinh ngạc. Tại thượng cổ đại lục, lưu hành tiền tệ tự nhiên là linh thạch, mà linh tinh thì là so linh thạch càng cao hơn một cấp thạch đầu, có thể dùng tới tu luyện. Không có nghĩ tới đây vậy mà cần linh tinh. Chẳng lẽ nói nơi này linh tinh là thông dụng tiền? Tốt, trên người hắn còn có không ít linh tinh, chỉ bất quá có không ít. Những thứ này linh tinh tựa hồ cũng có chút không quá đủ dùng a. Hạ Minh cũng không có nói nhảm, trực tiếp thanh toán. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.